đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi, 4000 năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim Hồ Chí Minh. Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì đầm lầm từ ra đường lên phía trước rừng màu cơ sở. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu người đã niềm tin năm tháng sáng ngời. Thế giới nghiêng mình loài người tiếc thương, đây người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc, tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường Bác đi. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh ngồi trái tim người nặng nghĩa bốn phương, vì đồng lòng tự do đường lên phía trước dựng màu cơ sở. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Đất nước nghiêng mình, tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi, 4000 năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim Hồ Chí Minh. Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập tự do đường lên phía trước dựng màu cơ sở. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu người là niềm tin tất thắng sáng.